Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, 356. Chương 356 Tiểu Hoàng Đế Phiên Ngoại 1. Từ ám vệ trong tay được Phó Lão Tam thành kiến cá nhân địch quốc Tiểu Vương ra tin tức. Tiểu Hoàng Đế có như vậy một khắc thất thần, ở Mạc Gia Thôn đem Phó Lão Tam xử trí là biện pháp tốt nhất, nhưng hoàng hậu bướng bỉnh muốn đi Mạc Gia Thôn làm hắn một lần, tưởng hoàng hậu cũng phát giác. Cái gì? Từ biệt 2 năm, nàng đi theo Phó Lão Tam ở biên quan chiến đấu hăng hái. Có lẽ biên quan sự có thể nhanh như vậy chấm dứt. Hoàng hậu mới là lớn nhất công thần, kia nàng biết Phó Lão Tam tâm tư sao? Hoặc là nói, ở hắn cùng Phó Lão Tam chi gian, hoàng hậu lựa chọn là cái gì? Hắn vẫn luôn cũng chưa xin hỏi, càng không dám thâm đào. Hắn không cảm thấy chính mình đây là sợ hãi chân tướng. Hắn thuyết phục chính mình lựa chọn tin tưởng nàng, lâm thời đi dò xét quân doanh. Là bởi vì Phó Lão Tam hỏi hắn có muốn biết hay không hoàng hậu vì cái gì muốn đi biên quan, hắn tất nhiên là muốn biết hoàng hậu vì cái gì muốn đi biên quan, vì cái gì muốn đi Mạc Gia Thôn, vì cái gì không nghe hắn bất luận cái gì khuyên can. Chỉ là không nghĩ tới Phó Lão Tam to gan như vậy, bị hòa đến trong dương ý thức hoảng hốt thời điểm. Nghe được Phó Lão Tam một bên làm người lãnh cung nỏ một bên muốn thiết kế phục kích hoàng hậu. Sự, Phó Lão Tam nói, ta kia muội muội một cây gân thích thẩm trác, thích đến liền chính mình họ gì cũng không biết. Cùng với lưu trữ nàng là địch, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Phó Lão Tam thậm chí dùng tánh mạng của hắn tới uy hiếp Tiểu Vinh Tử. Phối hợp, hắn hoàng hậu, mất đi ý thức phía trước, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ thả khủng hoảng. Hắn hoàng hậu nếu là lấy vì là hắn muốn sát nàng nhất định sẽ thực thương tâm đi. Hắn phải rời khỏi, hắn muốn ngăn cản, ý thức lại thanh tỉnh thời điểm. Hắn nghe được một cái hài đồng thanh âm, người cái này ác độc nữ nhân. Cút ngay, theo tiếng nhìn lại, một cái ăn mặc hoàng bào nam hài đem quỳ trước mặt hắn nữ nhân một chân đạp khai, hoàng hậu. Hắn kêu to, lắc mình đi đỡ, nhưng thân thể lại xuyên qua hoàng hậu thân thể, lại quay đầu, hoàng hậu đã ngã xuống trên mặt đất, tái nhợt trên mặt là một loại hắn cũng không từng nhìn đến nan kham co quắp, hắn ngẩng đầu phẫn nộ. Nhìn phía cái kia tiểu phá hài, chính là càng xem càng là quen thuộc, càng xem càng là có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, người lại đổ chậm làm cái gì? Cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám chậm trễ mẫu hậu, chậm đem ngươi phó ra mãn môn sao chảm. Tiểu phá hài một bên nói như vậy, một bên lấy ra chính mình tiểu cung nỏ từ trong túi chảo ra hạt đậu vàng bắn về phía trên mặt đất. Hoàng hậu, bệ hạ, thần thiếp không có chậm trễ mẫu hậu. Trên mặt đất hoàng hậu gian nan đứng dậy, ý đồ cùng tiểu phá hài giải thích, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiểu phá hài hạt đậu vàng bắn tới gò má. Duỗi tay bụng mặt nàng nước mắt ở trong mắt lăn lộn. Bệ hạ, là mẫu hậu làm thần thiếp tới tìm ngươi. Ngươi hôm nay công khóa còn không có làm xong. Chấm công khóa không có làm xong cùng ngươi có quan. Hệ gì, ngươi nữ nhân này hảo âm độc, cũng dám đôi chấm khoa tay múa chân. Lan, lan, tiểu phá hài trong tay hạt đậu vàng từng cái chuyên hướng hoàng hậu trên mặt bắn. Hoàng hậu lui về phía sau trốn tránh, một cái lảo đảo bị dưới chân đá cuội vướng ngã ở trên mặt đất, tiểu phá hài cười ha ha rời đi. Chỉ còn lại có trên mặt đất hoàng hậu ngồi xổm ở nơi đó thật lâu chưa đứng dậy, tiểu hoàng đế ly. Nàng ly đến gần, có thể nhìn đến nàng hốc mắt nước mắt ở một chút không tiếng động chảy xuống. Nàng gắt gao nhấp môi, như là ở cực lực nhẫn nại chính mình không khóc khóc ra tiếng, nương nương. Nương nương, Vân Khởi thanh âm rất xa truyền đến. Tiểu hoàng đế liền nhìn đến hoàng hậu vội vàng lau chùi trên mặt nước mắt. Sửa sang lại phía dưới phát mới trả lời. bổn cung ở chỗ này, nàng thanh âm bằng phẳng ôn hòa. Liền dường như vừa mới kia một hồi ủy khuất chưa bao giờ phát sinh, tiểu hoàng đế từng tiếng gọi. Hoàng hậu, lần lượt ý đồ đi ôm hắn hoàng hậu, nhưng mỗi một lần đều phát cái không, tiểu hoàng đế cuối cùng nhận rõ chính mình là cái du hồn sự. Thật, hắn biến thành du hồn, nhìn một cái khác chính mình cùng hoàng hậu cùng nhau sinh hoạt, hắn nhìn hoàng hậu bị hoàng thái hậu các loại tra tấn, nhìn nàng bị một cái khác chính mình oan uổng, thậm chí nhìn nàng bị lớn bụng Lý Ngọc Nhi châm chọc mỉa mai, trong ấn tượng vĩnh viễn đều ấm áp. Phượng Nghi Điện hiện giờ lại thanh lãnh lại hiu quạnh, các cung nhân dẫm thấp bò cao, ngay cả vào đông than hỏa đều không cho đưa tới. Hắn hoàng hậu xúc ở trên cái giường lớn kia, mỗi khi nửa đêm đều bị đông lạnh tỉnh, hắn vô số lần muốn tiến lên ôm. Vô số lần tưởng ở một cái khác chính mình chửi rủa hoàng hậu thời điểm đi đá đánh một cái khác chính mình, nhưng hết thảy đều là phí công, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn hắn hoàng hậu giống một đóa kiều nộn. Tiểu hoa, còn không có mở ra đã ở những người đó lăn lộn hạ dần dần khô héo, đêm hôm đó. Một cái khác chính mình như vậy lăn lộn hoàng hậu, tiểu hoàng đế vẫn luôn không ngừng hướng một cái khác chính mình trên người vung nắm tay. Chẳng sợ đây là phí công, chẳng sợ người khác căn bản không biết hắn tồn tại, hắn hoàng hậu chảy cả đêm nước mắt. Hắn đứng ở nàng bên người, dùng chính mình tay giúp nàng nhẹ nhàng chà lau gương mặt, lẩm bẩm an ủi nàng, chẳng sợ hắn biết rõ hắn hoàng hậu nghe không được. Biết rõ hắn hoàng hậu cũng không cảm giác được hắn chạm đến, ngày thứ hai một chén thuốc tránh thai. Làm tiểu hoàng đế đối một cái khác chính mình cha thuộc tính có tân nhận thức, loại này chén thuốc hắn lại quen thuộc bất quá. Năm đó chính là hoàng thái hậu đem này dược tham cùng ở hoàng hậu chén thuốc, làm hoàng hậu không bao giờ có thể sinh dục, hắn ý đồ đi đánh nghiêng kia chén thuốc. Hắn tưởng chiều hoàng hậu gào thét lớn đừng uống, nhưng hắn nhìn đến hoàng hậu cơ hồ là quyết tuyệt. Uống xong kia chén thuốc, lại sau lại, Lý Ngọc Nhi mang thai lại sinh non, mang thai lại sinh non, lần lượt đều không có giữ được. Hắn hoàng hậu thế nhưng ngoài ý muốn có thai, 10 tháng dưỡng thai với hoàng hậu này đã suy sụp thân thể tới nói thật ra gian nan, nôn mửa. Tiếp tục ăn. Ăn xong lại phun, nàng mỗi ngày liền mà đều không thể hạ, nằm ở nơi đó vẫn luôn giữ thai, vị diện này một cái khác chính mình khó được đối hoàng hậu ôn nhu. Kiên nhẫn, hắn hoàng hậu cuối cùng không hề sầu bi, hắn nhìn đến nàng thường xuyên vuốt ve hơi hơi phồng lên bụng mỉm cười. Gầy giống như chỉ còn cái thể xác hoàng hậu, cười thời điểm làm hắn càng thêm khổ sở. Này một đời một cái khác chính mình quá mức bảo thủ. Thu hồi chính quyền thực phí một phen công phu. Phó lão tam cũng là ở phó quốc công tiến cử hạ lãnh binh xuất chinh. Này cũng coi như là phó quốc công về hưu trao đổi. Lúc này đây phó lão tam ở ôn dịch chung chết đi. Tin tức truyền quay lại kinh thành khi hoàng hậu bởi vì việc này cùng hoàng đế đại xảo một trận. Nguyên lai hoàng hậu nghe được một cái khác chính mình cùng tiểu vinh tử đối thoại. Biết được phó lão tam là bị hoàng đế cố ý lộng chết, hoàng hậu sinh non. Hài tử nho nhỏ một đoàn, trải qua sinh tử mới sinh hạ hài tử. Nàng còn không có tới kịp xem một cái, đã bị các cung nhân mạnh mẽ ôm đi cho hoàng thái hậu. Hắn hoàng hậu ngã vào trên giường vũng máu. Trơ mắt nhìn hoàng thái hậu ôm nàng hài tử đi ra đại môn, Vân Lạc muốn đi đoạt lấy trở về. Lại bị hoàng thái hậu người sống sờ sờ đánh chết, cũng cấp Vân Lạc an cái dĩ hạ phạm thượng tội danh. Hoàng hậu cũng bởi vì xúi dục điêu nô đối trưởng bối bất kính mà bị cầm tù. Canh ba, muốn nhìn phiên ngoại hay không? Muốn nhìn kiếp trước hoàng đế kết cục không? Muốn biết tiểu hoàng đế rốt cuộc muốn cùng Minh Ca nói gì không? Vậy tập phiếu phiếu a, phiếu phiếu đến 20 thứ tư càng, hết chương.